Cắn ngón tay anh, chương 50, góc truyện audio.com. Rất muốn cậu có thể liếm mờ u bàn tay tớ, bọn họ đều rất bật sở dụ nằm trên giường phòng ngủ, manga và máy chơi game ném ở bên cạnh, vô thức lật điện thoại qua lại. Không đúng, trạng thái lục thời không đúng. Trong đầu sở dụ không ngừng hồi tưởng trong điện thoại, ngữ khí lục thời lúc nói ra những lời này, càng nghĩ càng lo lắng. Cậu không ngồi được nữa, lập tức đứng dậy, chân trần chạy ra ngoài. Lục thời từ phòng tắm đi ra ngoài, da trên MU bàn tay đỏ một mảng. Anh theo thói quen đút vào túi quần tây, xoay người đi đến phía ngoài phòng nghỉ. Mở cửa, nhìn Phương Vi Vân đứng ở cửa, lục thời không nhúc nhích. Phương Vi Vân rõ ràng đã bổ trang, trên vành tai đeo trang sức kim cương chiếu sáng rạng rỡ, đâm đau mắt người. Ý cười bà nhàn nhạt, mẹ có thể vào chứ? Lục thời rũ mí mắt nhìn bà, trong mắt là châm chọc chưa từng che giấu một chút. Phương Vi Vân đổi câu chữ. Ta có thể vào chứ, có chuyện nói, lục thời nhường người, cửa đóng lại, Phương Vi Vân dáng vẻ là lướt cầm túi sách da màu bạc ngồi thẳng trên sofa. Sau khi chỉnh làn váy, bà mới nhìn về phía lục thời, giọng điệu là dịu dàng nhất quán. Sắc mặt con hơi tái, thân thể không thoải mái, lục thời không đến gần, cách mấy bước nhìn Phương Vi Vân, giọng mỉa mai. Ở đây chỉ có bà và tôi, vẫn diễn, không mệt. Trầm mặc nghe xong lời lục thời, Phương Vi Vân giống như tháo mặt nạ xuống, nụ cười dịu dàng trên mặt nhạt dần xuống, thay vào đó, là chán ghét đầy mặt. Khóe miệng lục thời câu ra nụ cười, phiếm lạnh, thế mới đúng, không phải sao. Lục thời hồi bé, Phương Vi Vân đối xử với cậu vô cùng tốt, ôn nhu lại kiên nhẫn, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Nhưng cái đó chỉ giới hạn lúc có người ngoài. Chỉ cần hai người ở riêng, Phương Vi Vân liền sẽ bỏ xuống ngụy trang, trở nên nghiêm nghị, chán ghét, thậm chí có lúc sẽ ghê tởm mà mắng, trong thân thể mày chảy dòng máu tạp trùng hèn hạ. Lục thời hồi bé không hiểu, Lục Thiệu Trừ không ở nhà, anh lệ thuộc vào mẹ, sẽ bởi vì thái độ hoàn toàn bất đồng người trước người sau của Phương Vi Vân, mà cảm thấy sợ hãi và bất an. Anh muốn người mẹ dịu dàng kia, người mẹ sẽ nói chuyện dịu dàng với anh, sẽ dỗ anh, dắt tay anh. Lục thời luôn cho rằng mẹ không thích mình, là bởi vì mình không đủ ngoan, làm không tốt. Cho nên anh cố gắng gấp bội, bất cứ cái gì cũng làm tốt nhất. Nhưng Phương Vi Vân không chỉ có không thay đổi thái độ, thậm chí ngày càng tệ. Anh vì muốn bà vui, liều mạng trở nên ưu tú hiểu chuyện, chỉ hy vọng mẹ có thể ở phía sau người khác cười với anh một cái. Nhưng không có, một lần cũng không có. Thậm chí, tay lục thời đút trong túi quần chợt nắm chặt móng tay khảm vào lòng bàn tay, đau đớn khiến ý thức anh tỉnh táo áp chế tất cả hận ý cuộn lên mãnh liệt. Bây giờ vẫn chưa phải lúc lục thời, mày phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn. Muốn nói gì, ngữ điệu lục thời bình thường, không có một tia sóng động. Phương Vi Vân cau mày nhìn chằm chằm anh, lục thời, giọng điệu mà là thế nào? Không biết lễ phép, lông mày bà vẽ rất nhỏ, đuôi lông mày sắc nhọn giống như đuôi bò cạp tầm độc. Ở ngoài không về nhà, không muốn vị trí người thừa kế. Chỉ là tiện chủng, làm bộ làm tịch trước mặt tao. Sao hả, muốn tao cầu xin mày. Những từ này lục thời nghe quen, là thủ đoạn nhất quán của Phương Vi Vân. Cao cao tại thượng mà trách phạt anh, nhục mạ anh, khẳng định cường quyền, khống chế anh trong bàn tay, để anh hèn mọn tiến vào bụi bặm. Góc truyện audio.com, ngữ điệu lục thời kéo dài. Tiện chủng, hà, đáng tiếc Lục Thiệu Trừ không có đứa con thứ hai, cho dù tôi 5 năm 10 năm không về nhà, vị trí người thừa kế cũng là của tôi. Bà nói, ở trong lòng ông ấy, người vợ bà đây quan trọng, hay là người thừa kế tôi đây quan trọng hơn? Phương Vi Vân thay đổi sắc mặt, giọng Lục Thời giống như nước lạnh thấu xương. Bà hôm nay nói lời này với tôi, bất quá là bởi vì, Lục Thiệu Trừ đang trách bà. Người thừa kế duy nhất của Lục gia, tại sao phản nghịch không về nhà? Bởi vì biết được người mẹ mình gọi mười mấy năm, không phải mẹ ruột bị kích thích khó có thể tiếp nhận. Đáng thương chính là tôi, có lỗi chính là bà. Hơn nữa chuyện tôi bỏ nhà ông ấy không dám để người khác biết. Về phần tôi vì sao sẽ bỏ nhà ra đi càng phải giữ bí mật. Ở trong lòng ông ấy, bí mật của Lục Thị quan trọng hơn bất kỳ cái gì. Âm điệu Lục Thời càng nhẹ, nếu tôi với bà nhìn nhau chán ghét như nước với lửa, bà nói ông ấy cuối cùng sẽ đứng bên nào. Sẽ bỏ ai? Phương Vi Vân nắm chặt túi sách đầu ngón tay cũng mất màu máu. Bà ta hiện tại mới hiểu được Lục Thời đang tính toán cái gì. Bà ta không cách nào sinh con, phải nói, Lục Thiệu Trừ căn bản không muốn sinh con với bà ta. Trong mắt trong lòng Lục Thiệu Trừ, Lục Thời chính là người thừa kế duy nhất. Từ trước đây, bà ta vững vàng khống chế Lục Thời trong tay mình. Nhưng kể từ khi Lục Thời biết mẹ đẻ mình là người khác tất cả liền thay đổi. Bà vẫn cho rằng, tôi vẫn là tiểu thiếu gia sạch sẽ trước đây, không có chút phòng bị nào. vì nhận được một câu khích lệ của bà, đùi dù mài nát cũng phải học được phi ngựa. Cho dù suýt nữa chết chìm trong nước cũng mạnh mẽ vượt qua sợ hãi, bằng tốc độ nhanh nhất học được bơi lội. Đôi con ngươi lục thời đen nhánh, không thấm vào một tia ánh sáng. Âm thanh nặn từ trong cổ họng ra, bị đè nén giống như bóng đêm vĩnh viễn không có ánh sáng. Lục thời đó, đã chết rồi. Từ lúc biết được chân tướng năm đó, đã chết rồi. Lục thời xuống lầu, vết đỏ mờ u bàn tay mất đi, anh đứng bên người Lục Thiệu Trừ, lại là người thừa kế tuấn lãng ưu tú kia. Lục Thiệu Trừ hỏi, sao anh ở trên tầng lâu vậy? Tán gẫu với Lục phu nhân, nghe anh ngay cả mẹ cũng không gọi, Lục Thiệu Trừ muốn nói gì đó, nhưng không nói ra khỏi miệng lại thay bằng cười. Nếu như anh thật sự không chịu được chuyện không có huyết thống với bà ấy, vậy thì thôi. Năm đó, sau khi cưới không lâu, mẹ anh sinh ra anh, nhưng sự cố luôn không cách nào tránh khỏi, bà ấy chết vì khó sinh. Bà ôm anh về, không hy vọng con trai ba bị người ta chỉ trích mới tuyên bố với bên ngoài, anh là con của Vi Vân. Sau đó, thấy anh thích Vi Vân, lệ thuộc vào Vi Vân như vậy, ba vẫn không nhẫn tâm nói chân tướng cho anh biết. Lục Thiệu Trừ ban đầu, là muốn lợi dụng tình cảm của Lục Thời đối với Phương Vi Vân, để anh về nhà. Nhưng hiện tại ông phát hiện, độ đàn hồi của Lục Thời mạnh hơn ông dự liệu nhiều, bài xích đối với Vi Vân cũng cực kỳ gay gắt. Ông quyết định thay đổi sách lược, Lục Thiệu Trừ thở dài lắc đầu, cơ mà thiên hạ không có bí mật vĩnh viễn, anh vẫn biết. Mẹ mặc dù không phải mẹ nữa, nhưng chúng ta là cha con ruột tất cả trong tay ba, sau này đều là của anh. Lục Thời, ba chỉ hy vọng chuyện này không nên ảnh hưởng đến tình thân cha con của chúng ta. Chấm, thiên hạ không có bí mật vĩnh viễn. Lục Thời lặp lại câu này, ý tứ hàm xúc không rõ nói. Lời này nói rất vừa ý con. Góc truyện audio.com. Đối với chân tướng mà Lục Thiệu Trừ nói, nửa câu anh cũng không nghe lọt vào tai. Khó sinh, ha, Lục Thiệu Trừ lại ân cần nói. Căn nhà ở đường Thanh Xuyên quá cũ, có mỗi đổi chỗ ở không? Lục Thời cự tuyệt, đó là nhà của mẹ con. Được, anh muốn ở thì ở, ba tùy anh hết. Nhìn Lục Thời như vậy, trong lòng Lục Thiệu Trừ thật ra càng thêm thoải mái. Có chủ ý của riêng mình, không dễ vì người ngoài mà thay đổi tâm trí kiên định. Trước kia vô cùng lệ thuộc vào Phương Vi Vân, coi trọng Phương Vi Vân, ông còn từng lo lắng. Như bây giờ cũng rất tốt, sẽ không quá coi trọng một người, sau này xử lý chuyện cũng sẽ không có thiên vị, có nhược điểm, có xương sườn mềm. Hơn nữa Lục Thời vốn thông minh trầm ổn, đứa con trai này, ông càng ngày càng vừa ý. Tiệc mừng thọ kết thúc, tiễn từng khách ra về, đêm đã khuya. Trên mặt Lục Thiệu Trừ có vẻ mệt mỏi, ông bóp bóp ấn đường. Cùng về nghỉ đi, nghỉ ngơi thật tốt, mai ba đích thân đưa con đến sân bay. Lục Thời một tay nới lỏng cà vạt, không về, lông mày Lục Thiệu Trừ cau lại. Lục Thời liếc Phương Vi Vân đứng xa xa, đứng tại chỗ, không nói một chữ. Hai người giằng co, cuối cùng là Lục Thiệu Trừ thỏa hiệp. Con cũng đã lớn, ba mặc kệ con, tự mình chú ý an toàn. Lục Thời xoay người rời đi, đến khách sạn ở lại, Lục Thời đứng trong thang máy. Vách thang máy là mặt gương, Lục Thời nhìn mình trong gương, dường như có thể nhìn thấy dưới lớp ngụy trang, bên trong đã nát. Lục Thời của quá khứ, đã chết rồi. Lục Thời hiện tại chỉ dùng hận ý chống lại chút sức lực kia. Đinh, một tiếng cửa mở ra, Lục Thời bước ra thang máy, thảm thu lại toàn bộ tiếng bước chân. Rẽ qua khúc ngoặt, Lục Thời dương mắt nhìn về phía trước, đột nhiên, dừng bước lại. Cửa phòng anh, có một thiếu niên mặc sweater dài màu trắng đứng đó, cằm gật gật đang ngủ gà ngủ gật. Lục Thời đứng tại chỗ mấy giây, mới một lần nữa bước chân, cuối cùng đứng trước mặt Sở Dụ, ngồi xổm xuống. Anh giơ tay, lúc muốn đụng vào tóc Sở Dụ, ngừng giữa không trung, không dám cử động nữa. Anh sợ đây chỉ là ảo giác. Lục Thời, Sở Dụ nhận thấy được mơ hồ gọi tên Lục Thời. Mắt nửa nhắm nửa mở trực tiếp dựa đầu lên đầu gối Lục Thời, lẩm bẩm oán trách. Cậu còn không về, tớ cũng sắp ngủ ở chỗ này. Giọng Lục Thời nhẹ như gió đêm, sao không gọi điện thoại, trong nhà cậu không phải tổ chức tiệc mừng thọ sao, tớ chờ thêm chút không sao. Đầu ngón tay Lục Thời rốt cục đụng vào tóc mềm mại của Sở Dụ. Mệt không, mệt lắm, khoang thương gia không còn, mua khoang phổ thông, chỗ ngồi đó không duỗi chân được. Lục Thời lấy thẻ phòng ra, Sở Dụ đi theo vào bên trong. Đèn mở ra, Sở Dụ liền nhìn thấy túi đeo hai vai màu đen của Lục Thời để trên sofa. Ghế sofa dựa vào cửa sổ sát đất, cảnh đêm không tệ, rèm cửa sổ mở ra, có thể trông thấy neon cả thành phố. Sở Dụ mấy bước đi qua, cởi giày, quỳ gối trên sofa, nhìn ra bên ngoài. Nghe thấy Lục Thời từ phía sau hỏi, sao đột nhiên lại tới? Sở Dụ xoay người, tầm mắt trượt về phía mờ u bàn tay Lục Thời. Không phải cậu nói sao, muốn để tớ liếm mờ u bàn tay cậu? Lục Thời nhìn sâu cậu, trong mắt là cảm xúc nhìn không hiểu của Sở Dụ. Sở Dụ từng cắn cổ, vai, đầu ngón tay, cổ tay Lục Thời, hiện tại chỉ là liếm liếm mờ u bàn tay mà thôi. Cậu ngồi xổm trên sofa, đưa tay kéo tay Lục Thời. Lại không nghĩ rằng, vừa nắm cổ tay Lục Thời, mình đã bị Lục Thời kéo vào trong ngực. Góc truyện audio.com, một tay khác của Lục Thời vòng quanh lưng cậu ôm lấy cậu. Sở Dụ không có dãy dụa, suy nghĩ một chút, giơ tay lên, vòng lấy eo Lục Thời. Xoa phần gáy nhẵn nhụi của Sở Dụ, Lục Thời nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Anh từng giống như tu khổ hạnh, ngăn cách tất cả thứ sẽ dao động tâm trí. Bởi vì anh vốn không nên đến thế giới này, nhưng anh đã bị sinh ra, sống tiếp. Ý nghĩa tồn tại của anh chính là báo thù cho mẹ. Nhưng anh đã gặp Sở Dụ. Cách chương.